Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 43, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành công tác thông báo tuyển dụng công nhân, nhà máy cũng rất nhanh chóng bắt đầu di rời nơi sản xuất. Tân nhà xưởng là kiểu gia đình. Quy mô cùng thiết trí không gian nhà xưởng hoàn toàn là dựa theo ý tưởng của Trương Ninh mà thiết kế. Cho nên lợi dụng hết tất cả để hoàn thiện. Trên cơ bản không có không gian trống. Hơn nữa bên trong phòng nghỉ cùng nhà ăn đều đã có. Phía sau nhà xưởng là ký túc xá cũng ở đang xây dựng. Những chuyện lớn nhất đều đã xong xuôi. Trương Ninh cũng không quá vội vàng nữa. Giữa trưa thấy Tống Xuân Lan lại đây đưa cơm. Cười nói, Xuân Lan, lần này ta đã bận rộn xong rồi. Về sau không cần tới đưa ta cơm nữa. Hiện tại trời lạnh. Nàng cũng không muốn để cô em chồng vì đưa cơm cho nàng cả ngày đạp xe đạp đi qua lại ở hai nơi. Không có việc gì tàu tử. Tống Xuân Lan đột nhiên khẩn trương nói. Lò gạch bên kia gần đây cũng chưa có mối làm ăn gì. Ta tới một chuyến cũng rất tiện. Lái xe có 20 phút cũng không trì hoãn việc gì. Trương Ninh đem bát cơm lấy ra. Vừa ăn cơm, vừa nói. Dù không trì hoãn, hôm nay cũng lạnh. Ngươi lái xe dễ dàng bị đông lạnh. Ta giữa trưa về nhà một chuyến cũng không có gì. Hơn nữa hiện tại nhà ăn sắp sửa là có thể khởi công. Đến lúc đó ta liền ở nhà ăn ăn. Nghe Trương Ninh vừa nói như vậy, Tống Xuân Lan trên mặt có chút mất mát. Nàng nhéo nhéo ngón tay, cúi đầu nói, vậy được rồi. Trương Ninh chính ăn cơm, thấy nàng như vậy, đoán được vài phần tâm tư. Nàng nói, Xuân Lan, ngươi cùng cái người cao lỗi kia, thật sự không gì. Tống Xuân Lan nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ rực, nhìn chính là có bộ dáng tâm tư. Chúng ta thật sự không gì. Trương Ninh thấy thế, cười nói, chúng ta đều là nữ nhân. Ngươi trong lòng có chuyện liền cùng ta nói, ta cũng sẽ không nói cho cha nương. Chỉ là ngươi phải nghe ta, đừng cùng hắn đơn độc lui tới. Cho dù như thế nào, cũng phải sau khi gặp mặt người lớn mới nói tiếp được. Nàng không nghĩ cô em chồng nhất thời xúc động, vượt qua ranh giới kia. Đến lúc đó liền phải gả cho cao lỗi. Về sau cũng bị người gièm pha. Tàu tử, thật không có gì. Tống Xuân Lan cau mày, không vui nói. Người ta đối với ta không làm những chuyện đó. Hóa ra cô em chồng đây là yêu đơn phương. Trương Ninh nở nụ cười. Xuân Lan, chuyện tình cảm, ta không nói có kinh nghiệm gì. Tuy nhiên, nếu người ta một chút manh mối đều không có, ta liền không thể dựa vào quá thân cận. Bằng không ngươi sẽ quá mệt mỏi. Tống Xuân Lan nhấp miệng cúi đầu, hiển nhiên không nghe lọt tai. Nữ nhân trong thời gian yêu không có cách nào nghe được lời người khác khuyên. Trương Ninh trước kia chưa từng yêu, cho nên không có loại cảm giác này. Hiện tại tuy rằng yêu, nhưng đã qua cái loại xúc động này rồi. Cho nên đối với tâm tình hiện tại của Tống Xuân Lan cũng không phải rất rõ ràng. Tuy nhiên trước kia nàng cũng gặp qua không ít tiểu cô nương vì yêu mà xúc động. Xa không nói, liền nói Chu Tuệ kia. Không phải cả chuyện chạy trốn cũng làm ra được sao? Trương Ninh nghĩ chuyện cô em chồng này yêu đơn phương, trong lòng cũng có chút lo lắng. Cô em chồng ngày thường đối với nàng không tồi, lại là thân muội muội duy nhất của Tống Kiến Quốc. Nàng làm tàu tử, cũng muốn nàng sống tốt. Chính là nếu cao lỗi không thích hợp với Xuân Lan, việc này liền khó làm. Trương Ninh cơm nước xong, Tống Xuân Lan yên lặng thu thập chén đũa đặt vào trong rổ. Sau đó dầu dĩ không vui rời đi. Trương Ninh trong lòng thở dài. Nghĩ cần phải tìm một cơ hội nhìn xem cao lỗi rốt cuộc là người như thế nào. Có phải thật sự đối với cô em chồng không có hứng thú hay không? Hay là giống như Tống Kiến Quốc là cái hũ nút? Bên này Tống Xuân Lan vừa ra cửa, vừa lúc gặp cao lỗi từ bên ngoài trở về. Trên mặt hắn mang theo ý cười, nhìn bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Tống Xuân Lan thấy hắn, trong lòng tức khắc vui vẻ, lại có vài phần khẩn trương. Thấy cao lỗi trực tiếp đi qua, nàng nhanh chóng nói, cao lỗi đang nghĩ ngợi tới chuyện vừa rồi. Trong lòng vui sướng, nghe tiếng la Tống Xuân Lan, Hắn theo bản năng quay đầu lại, thấy Tống Xuân Lan, trên mặt hắn còn mang theo ý cười sung sướng, làm sự văn nhã trên mặt hắn càng thêm đẹp vài phần. Hắn cười nói, Xuân Lan, ngươi tới rồi. Tống Xuân Lan mặt càng đỏ hơn, cứng đờ gật đầu một cái, miễn cưỡng cười nói, ta đưa cơm cho tẩu tử ta, ngươi thì sao, giữa trưa ăn ở đâu, ta mới vừa cho ngươi bàn làm việc thượng thả cơm, nàng hiện tại mỗi lần tới, đều là mang hai phần cơm, Cao Lỗi cùng tẩu tử nàng mỗi người một phần, ngày thường thời điểm ăn cơm, hai người còn có thể trò chuyện một lát, hôm nay lại không gặp được người. Cao Lỗi nghe vậy, cười nói, về sau ngươi đừng đưa cho ta, mỗi lần ngươi đưa cơm, lòng ta rất ngượng ngùng, người ta nhìn cũng không được tốt, hiện tại trấn trên không phải mở một tiệm ăn sao, bên trong cái gì đều có, giá cũng không đắt, ta hôm nay đi ăn một chuyến, cảm giác khá tốt, về sau liền ở bên kia ăn, nghe Cao Lỗi nói về sau không cần đưa cơm, Tống Xuân Lan trong lòng mất mát. Nàng cắn cắn môi, gật đầu cười nói, vậy được rồi, ta về sau liền không tiễn. Nàng còn muốn cùng Cao Lỗi nhiều lời trong chốc lát, tiếng chuông đi làm nhà máy bên này liền vang lên. Cao Lỗi nhanh chóng nói, Xuân Lan, ta phải đi làm, lần sau có cơ hội lại nói. Nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nhìn bóng dáng Cao Lỗi, Tống Xuân Lan cúi đầu thở dài, mắt nhìn tới gần ăn Tết. Việc buôn bán của nhà máy Trương Ninh cũng càng thêm tốt. Rất nhiều hàng hóa đi theo xe vận tải lớn từng xe kéo đi ra ngoài. Người trấn trên nhìn đều đỏ mắt. Chu Tuệ bên này vừa bãi sạp, vừa mắt lạnh nhìn những chiếc xe rời đi. Trong lòng tính toán, chờ chính mình làm buôn bán có tiền vốn, nhất định sẽ không kém hơn so với Trương Ninh. Xưởng thực phẩm tính cái gì? Căn bản là kiếm không được bao nhiêu tiền. Về sau nàng phải làm trang phục, nàng biết nhiều bộ dáng mới như vậy, tùy tiện làm ra một ít kiểu dáng, đều có thể bán, nàng nghĩ nghĩ một tháng kiếm tiền, đã có hơn trăm, đến lúc đó đi trong thành lấy chút hàng hóa trấn thượng trở về bán, khẳng định cũng sẽ không kém, hơn nữa hiện tại sắp ăn Tết, những người khá giả này đều phải mặc quần áo mới, đến lúc đó khẳng định bán tốt. Chu Mẫu dọn dẹp sạp xong, thấy nàng như vậy, cười nói, Tuệ Tuệ, sao, nghĩ cái gì vậy, hiện tại trong nhà kiếm tiền, khuê nữ tâm tình tốt, nàng cũng vui vẻ theo. Ban đầu nàng cảm thấy khuê nữ chính mình không thông minh bằng Trương Ninh có năng lực. Hiện tại nhìn lại, khuê nữ chính mình cũng là không tệ, lúc này mới gần tháng, liền kiếm mấy trăm khối, đây chính là một năm thu nhập của người ta đó. Chu Tuệ đem bếp lò dâng lên, cười nói, nương, ta chuẩn bị ngày mai đi trong thành nhìn xem, đem ít đồ trở về bán. Ai, ta thấy buôn bán như vậy khá tốt, đừng lăn lộn mù quáng. Chu Mẫu vừa nghe nàng muốn đi trong thành, trong lòng liền không yên ổn, lại nói, cái tiểu tử tên Cao Lỗi kia, ta nhìn người rất không tệ, hắn hiện tại mỗi ngày đều tới ăn cơm. Hai ngày trước còn hỏi thăm chuyện của ngươi. Ta xem nếu thích hợp, cũng là một tiểu tử không tồi. Nương, ngươi nói cái gì? Chu Tuệ tức khắc không vui vẻ. Cao Lỗi cái loại nam nhân làm công cho Trương Ninh, như thế nào xứng với chính mình? Hơn nữa dáng vẻ hắn lớn lên kia, cùng Tôn Sùng Văn khí chất quá giống nhau. Nàng hiện tại phiền nhất chính là nam nhân lớn lên như vậy. Nam nhân chân chính chắc chắn phải giống Kiến Quốc cao lớn uy mãnh như vậy, mới có thể bảo hộ nữ nhân chính mình. Nàng bĩu môi nói, nương, ngươi về sau đừng nói bừa, ta nhưng không muốn người ta hiểu lầm. Chu Mẫu thấy nàng không vui vẻ, cũng không nói nhiều, chỉ âm thầm thở dài. Cao Lỗi đứa nhỏ kia khá tốt, lớn lên tốt, lại chưa từng kết hôn. Bởi vì Chu Mẫu nói việc này, Chu Tuệ đối với Cao Lỗi cũng không có tâm tình tốt. Giữa trưa thời điểm Cao Lỗi lại đây ăn cơm, nàng cũng chưa cho người ta sắc mặt gì, làm cho Chu Mẫu nhận ra từ đầu tới đuôi cũng không cùng Cao Lỗi nói qua một câu. Ngày thường hai người còn có thể nói hai câu, hiện tại Chu Tuệ trực tiếp lạnh mặt. Cao Lỗi trong lòng tức khắc bực bội. Sau khi ăn xong cơm, lại ở cái bàn bên cạnh ngồi nhìn Chu Tuệ một hồi lâu. Nhìn đã đến giờ, mới hướng về nhà máy. Bởi vì trong lòng có chuyện, Cao Lỗi mấy ngày làm việc cũng không thoải mái. Một lát liền thất thần, liền bảng đơn cũng điền sai. Liên tiếp tạo ra vài lần sai lầm. Lưu chủ nhiệm bộ phận tiêu thụ do Trương Ninh đề bạt lên. Vẫn luôn làm việc chung quy chung củ. Chỉ dẫn Cao Lỗi bởi vì hắn là đồng học cô em chồng của Trương Ninh. Ngày thường cũng chiếu cố nhiều chút. Cho nên hôm nay làm ra những việc này. Liền trực tiếp báo cho Trương Ninh. Trương Ninh nghe tin tức này. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhíu mày nói. Chuyện nghiêm trọng không? Lưu chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc trước viết thiếu hóa đơn một con số. Thiếu chút nữa liền phát sai hàng. Còn có mục biểu người ta đưa lại đây. Thời điểm hắn đăng ký lại viết nhiều hơn một cái chữ. Ngươi nói xem nếu bên tài vụ kia không kiểm tra ra. Đến lúc đó trong quá trình phát sinh ra cái gì thì phải làm sao a, Trương Tổng. Ta cũng phê bình lại đây. Nhưng nếu lại vẫn luôn làm ra chuyện này. Bộ phận chúng ta cũng không thể dùng người này. Việc này ta đã biết. Ta sẽ tìm hắn nói. Lưu chủ nhiệm thấy nàng nói như vậy. Cũng không nói nhiều. Tự mình ra khỏi văn phòng Trương Ninh. Chờ Lưu chủ nhiệm vừa đi. Trương Ninh kêu cho người đi gọi Cao Lỗi lại đây hỏi chuyện này. Cách Trương.